sau khi sung hỉ cho ca của đại lão. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường quay về, Chỉ Kính Giao vẫn đang suy nghĩ đến chuyện của Bùi Giã. Đôi khi cậu cảm thấy Bùi Giã rất thông minh, có rất nhiều chuyện đối phương làm lại có vẻ không thông minh lắm. Ví dụ như chuyện học chữ này, thật ra cũng không cản trở việc săn thú của Bùi Giã. Nhưng có lẽ là Bùi Giã không muốn mình để mình có khát vọng nào khác, cho nên dứt khoát cắt đứt mọi cơ hội của mình. Đây dường như không phải là một sự lựa chọn của một người thông minh. Cũng như chuyện ăn bánh bao này, 2 đồng một cái bánh bao, ăn một cái cũng không làm nhà mình nghèo đi, nhưng Chỉ Kính Giao chưa bao giờ thấy hắn ăn. Cậu cùng Bùi Giã đi lên trấn 2 lần, lần nào đối phương cũng để bụng đói về nhà. Nhưng Chỉ Kính Giao biết, mình là một người lớn lên trong thế giới hòa bình, hoàn toàn khác biệt so với hoàn cảnh của Bùi Giã, cho nên cậu không thể dùng quan điểm của mình để đánh giá Bùi Giã được. Như vậy là không phải phép, cũng quá mức ngạo mạn. Chỉ Kính Giao nghĩ thầm, nhịn không được mà thở dài. Thầm nghĩ hiện giờ Bùi Giã đang ở tuổi ăn tuổi lớn, rất dễ đói bụng, chẳng may ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể thì sao? Bùi Giã nghe được tiếng thở dài của vật nhỏ, liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối phương. Liền thấy vật nhỏ nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhị ca, huynh không đói bụng sao? Chỉ Kính Giao đột nhiên hỏi. Không đói, Bùi Giã thản nhiên đáp. Nhưng hắn vừa dứt lời, trong bụng liền phát ra tiếng phản kháng. Chỉ Kính Giao thấy thế, lấy từ trong túi ra một quả trứng, đặt vào tay Bùi Giã. Bùi Giã cúi đầu nhìn quả trứng trong tay, không biết đang nghĩ gì, bất giác nhíu mày. Sau đó, hắn cầm quả trứng gõ nhẹ lên xe la, phát hiện quả trứng lần này là trứng chín. Bùi Giã cũng không ngại, bóc vỏ trứng, cắn 2 miếng lớn. Chỉ Kính Giao nhìn hắn ăn mà không khỏi cảm thán, thầm nghĩ thằng nhóc này quả thật đói lắm rồi. Vào Bùi Gia mấy ngày, Chỉ Kính Giao chưa từng chịu đói. Nhưng phần lớn con mồi mà Bùi Giã bắt được, trừ phần đem đi bán thì đều được Dung Nương làm thành thịt muối hoặc thịt khô. Một bữa chỉ ăn một phần nhỏ nên cơm canh của bọn họ quả thật không quá phong phú. Mà cho dù là cơm canh đạm bạc thì Bùi Giã cũng ít khi ăn uống thoải mái. Theo quan sát trước đó của Chỉ Kính Giao, giờ nghĩ lại thì với tính cánh của tên Bùi Giã này, có lẽ ăn không đủ no cũng không hé răng nói nửa lời. Nhưng Chỉ Kính Giao không biết là, ngày đầu tiên cậu đến Bùi Gia, Bùi Giã đã nghe thấy Dung Nương nói muốn chia một phần thức ăn của mình cho Chỉ Kính Giao. Đương nhiên Bùi Giã không thể để mẫu thân của mình đói bụng được, cho nên bắt đầu từ ngày đó, hắn liền ăn ít đi một chút, xem như cho nhà mình dư ra một phần thức ăn nhỏ. Nếu Chỉ Kính Giao biết được suy nghĩ này, tất nhiên lại cảm thấy thằng nhóc này rất ngốc. Nhưng thiếu niên thường có lối suy nghĩ như vậy, ngốc cũng không hẳn nhưng bướng thì khá đúng. Sau khi về tới thôn, hai người vẫn chưa về nhà ngay, mà phải đi đưa tiền bán ra cho Thím Thu trước. Khi tới đường vào nhà Thím Thu, Chỉ Kính Giao đột nhiên nhớ tới một chuyện, bước chân khựng lại. Nhị ca, cậu hỏi Bùi Giã, hôm trước huynh thấy ta mang ra về nhà, sao huynh có vẻ không vui như vậy? Bùi Giã nhìn cậu một cái, dường như nhớ tới chuyện hôm đó vật nhỏ tự dưng khóc thút thít với hắn, liền cân nhắc một lúc lâu mới nói. Vốn cũng không phải tiền chúng ta nên được, sao phải vui? Chỉ Kính Giao nghe vậy liền hiểu, vấn đề là ở quan niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Bùi Giã cũng là người cổ đại, quan niệm không được thoáng như cậu. Cho nên dù Bùi Giã khá thông minh, cũng sẽ không suy nghĩ tới mấy chuyện này. Nhưng đối với Chỉ Kính Giao, một thằng nhóc khôn lỏi, nghĩ được gì thì nghĩ, không cần phải để ý nhiều. Vậy sau này chuyện bán ra, Chỉ Kính Giao hỏi, cứ theo ý của ngươi đi. Bùi Giã nói, Chỉ Kính Giao nghe vậy liền yên tâm, tiếp tục bước chân nhỏ tới nhà lão Thu. Bùi Giã nhìn bóng lưng của cậu, đột nhiên mở miệng hỏi. Sao ngươi lại muốn làm chuyện đó? Chỉ Kính Giao xoay người nhìn hắn, nói. Chúng ta đều là người một nhà, nên tâm cũng luôn hướng về cũng một phía mà. Kiếm thêm chút tiền chữa bệnh cho đại ca, chẳng phải đó luôn là suy nghĩ của huynh hay sao? Bùi Giã nghe vậy thấy hơi bất ngờ, nhìn vật nhỏ ngây thơ trước mắt, cảm xúc trong lòng lại hỗn loạn. Chỉ Kính Giao cưới với hắn, hỏi. Nhị ca, huynh cảm động lắm đúng không? Ánh mắt Bùi Giã hơi lảng tránh, bước nhanh về phía nhà lão Thu. Ngay khi hắn đi tới sát người Chỉ Kính Giao, Chỉ Kính Giao như nghe loáng thoáng được một tiếng. gần như không thể nghe thấy của hắn. Sau đó, giọng nói máy móc vang lên trong đầu Chỉ Kính Giao. Nhận được giá trị thiện cảm của Bùi Dã. Tiến độ công lược hiện tại, 7. Nhận được 50 tích phân. Chỉ Kính Giao, tình huống gì đây? Ai nói cậu phải khóc mới nhận được thiện cảm chứ? Nhất thời Chỉ Kính Giao thấy hơi lơ mơ, hơi ngờ ngợ ra được chuyện gì đó. Có lẽ trước đây cậu đã hơi lầm về cách công lược Bùi Dã, nhưng mấu chốt trong đó thì cậu vẫn chưa thể hiểu rõ được. Lúc này không phải thời cơ tốt, Chỉ Kính Giao quyết định sẽ suy nghĩ lại vấn đề này khi nào rảnh rỗi. Hai người một trước một sau vào nhà thím Thu và lão Thu đều ở nhà. Nguyễn Bao Tử đang ngồi ở cửa chính chơi với tiểu oa nhi kia, sau khi nhìn thấy Chỉ Kính Giao thì rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy Bùi Dã cũng đi theo thì hắn liền ngồi ngoan ngoãn không phản ứng gì, chỉ lén chừng mắt nhìn Chỉ Kính Giao coi như chào hỏi. Lão Thu chính là thanh niên Chỉ Kính Giao gặp trên núi mấy hôm trước, tên là Thu Phong, thật ra mới chỉ hơn 20 tuổi. Chỉ là mọi người gọi lão Thu thành quen, nhưng lại khiến hắn nghe có vẻ già hơn rất nhiều. Bùi Dã lấy ra hơn 600 đồng bắn ra ra, vốn định đưa cho nhà hắn hơn 400 đồng, mình giữ lại 200 đồng, nhưng Thu Phong nhất quyết không đồng ý, khăng khăng đưa cho hắn 300 đồng. Sau đó, Bùi Dã lại nói ước định với trưởng quầy cửa hàng cho Thu Phong. Thu Phong đồng ý ngay lập tức, còn chủ động nói sau này bất kể là bán ra được nhiều hơn 3 phần hay là ra tốt kiếm được nhiều tiền hơn thì cũng chia đều cho Bùi Dã. Cả ta nói trên đường đây rồi. Chúng ta sẽ lấy 3 phần tiền chạy vặt, còn lại 7 phần sẽ là của hai người. Chỉ Kính Giao nói, Thu Phong cũng rất kiên trì, vội hỏi. Ta không thích mấy chuyện này, nếu không có các ngươi hỗ trợ, sau này da của ta cũng chỉ có thể bán cho hàng gia. Sau này các ngươi lo liệu cho ta cũng không cần bận tâm, phần nhiều hơn chúng ta sẽ chia đều, như vậy ta cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Đừng nói thêm nữa, cứ quyết định như vậy đi. Bùi Dã thấy hắn kiên trì vậy, cũng không nói gì thêm nữa. Hơn nữa, những lời Thu Phong nói cũng đúng, hiện giờ bọn họ giống như hai nhà cũng có lợi, đều lời mà không lỗ, dù là ai thì cũng thấy vui sướng thôi. Ngày hôm đó, Thu Phong đã sắp xếp lại số da chưa bán trong nhà rồi đích thân mang tới Bùi Dã. Sau khi Chỉ Kính Giao theo Bùi Dã về, trước tiên liếc mắt nhìn Bùi Nguyên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay cậu cố ý không lén đốt thuốc cho Bùi Nguyên, là muốn xem thử tình trạng của Bùi Nguyên một chút. Cũng may mặc dù hôm nay không uống, dùng quang hoán phát hoàn, nhưng Bùi Nguyên thoạt nhìn không quá tiểu tụy, tinh thần vẫn rất ổn, chỉ là sắc mặt không tốt được như hôm qua thôi. Có thể thấy được mấy ngày nay, tâm trạng của hắn đã tác động tới bệnh tình, quả thật đã chuyển biến tốt hơn. Chỉ Kính Giao kiểm tra số dư tích phân của mình một chút, sau khi trừ đi tích phân mua thuốc cho Bùi Nguyên. Cộng thêm mấy lần được thưởng, hiện giờ cậu có tổng cộng 274 tích phân. Chỉ Kính Giao do dự một lúc lâu, cuối cùng vào sáng sớm ngày hôm sau, cắn rắn dùng 50 tích phân đổi lấy một viên. Cường thân kiện thể hoàn, sau đó lén bỏ vào bát cháo của Bùi Nguyên. Cũng vào ngày hôm đó, Chỉ Kính Giao bắt đầu cuộc sống. Học chữ của mình, chuyện Bùi Nguyên muốn dạy học cho Chỉ Kính Giao, chính là chuyện lớn cần. Huy động nhân lực. Ở Bùi Gia, ngày hôm Chỉ Kính Giao và Bùi Dã lên trấn, Bùi Phụ ở nhà thiết kế một tấm bảng, đặt lên án thư. Bàn sách, trong phòng Bùi Nguyên chuẩn bị những gì sẽ dạy cho Chỉ Kính Giao trước, viết thật lớn lên một tờ giấy và nhờ Bùi Dã dán lên trên bảng. Đương nhiên, ý kiến này là của Chỉ Kính Giao, vì để Bùi Dã có thể. Vô tình, nhìn thấy những chữ này, nhưng dường như Bùi Dã nhận phần ưu ái này. Giúp Bùi Nguyên dán xong liền đi ra ngoài. Nếu không phải hôm nay Dung Nương có việc phải ra ngoài, dặn dò hắn ở nhà chăm sóc huynh trưởng và vật nhỏ kia, hắn đã đi lên núi từ sớm rồi. Bùi Dã ngồi xổm cạnh bệ đá trong sân, nhàn rỗi mài phi đao. Nhưng tiếng vật nhỏ đọc theo Bùi Nguyên, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, vẫn không ngừng chui vào trong tai của hắn. Cũng không biết vì sao, bình thường vật nhỏ rõ ràng rất thông minh. Nhưng lúc đọc sách lại không nhạy lắm. Có mấy câu phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Bùi Dã đã thuộc luôn rồi mà cậu vẫn nói lắp bắp. Bùi Dã ở ngoài nghe mà sốt ruột thay cậu. Không lâu sau, Bùi Dã nghe được tiếng bước chân phía sau lưng. Tiếng bước chân nhỏ mà dè dặt, không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Ra ngoài làm gì, Bùi Dã cũng không quay đầu lại mà hỏi. Ta không muốn học, đại ca nghiêm khắc quá. vật nhỏ ngồi xổm bên cạnh Bùi Dã nói, nhị ca, đây là phi dao huynh dùng để săn thú sao? Có thể cho ta xem được không? Chỉ Kính Dao nói xong liền duỗi tay sờ vào đao của Bùi Dã, bị Bùi Dã vỗ nhẹ vào tay. Chỉ Kính Dao ngẩn ra, nhìn mờ u bàn tay của mình, thấy bị vỗ ra một vệt đỏ. Đao rất sắc, Bùi Dã giải thích, hắn liếc mắt nhìn mờ u bàn tay của vật nhỏ, hiển nhiên cũng không ngờ tay của đối phương lại mềm yếu như vậy, vỗ nhẹ một cái cũng đỏ. Quay về học đi, Bùi Dã lại nói, ta không muốn. Chỉ Kính Dao ngồi xổm cạnh bệ đá, duỗi tay nghịch nước trong chậu, miệng lẩm bẩm, ta đã nói không muốn học chữ, là đại ca cứ khăng khăng bắt ta học. Vật nhỏ nói xong dường như hơi tủi thân, hít hít cái mũi. Bùi Dã nhìn cậu một cái, thầm nghĩ không phải là lại muốn khóc đấy chứ. Sao lại không muốn học? Bùi Dã hỏi, hôm qua Chỉ Kính Dao cũng hỏi vấn đề này, Bùi Dã vẫn chưa trả lời. Câu trả lời của Bùi Dã chính là không phải không muốn học. Chỉ là hắn không muốn mình bị mấy chuyện này ảnh hưởng, tránh sinh ra những suy nghĩ viển vông hão huyền nào đó trong đầu. Theo quan điểm của hắn, có một vài không nên khao khát, nếu không buông bỏ sớm thì sẽ chỉ khiến bản thân khó chịu thêm thôi. Quá khô khan, nhàm chán, tẻ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nhỏ của Chỉ Kính Dao nghịch nước, rồi quay đầu nhìn về phía Bùi Dã, nói. Không tin thì huynh học thử mà xem. Đảm bảo sẽ không trụ được nửa canh giờ đâu. Cậu vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng của Bùi Nguyên ở sau lưng. Nhị đệ, giọng của Bùi Nguyên vẫn còn suy yếu, nghe hơi vô lực. Đệ ngồi ở bên ngoài, A Dao cũng học không vào, hay là đệ chịu khó và ngồi ngốc trong phòng một lúc, cũng để A Dao chuyên tâm học chữ một lát. Bùi Dã nghe vậy thoáng nhìn qua vật nhỏ, đối phương đang mày trao mặt ù nhìn hắn. Vì thế, Bùi Dã phóng đao đi. Nhỏ giọng đồng ý, một lát sau, Chỉ Kính Dao lại quay lại phòng ngồi xuống. Bên cạnh cậu đã có thêm Bùi Dã, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, giọng của Bùi Nguyên trầm ấm, dịu dàng, kết hợp với diện mạo của hắn trông khá là nho nhã. Bùi Dã nhìn chữ trên bảng, cuối cùng cũng kết hợp câu mà vật nhỏ này nãy giờ đọc đi đọc lại không thuộc với từ chữ trên bảng kết hợp lại với nhau. Qua một lúc lâu, dường như Bùi Nguyên thấy hơi mệt. Xua tay cho bọn họ nghỉ một lát. Lúc này ánh mắt của Bùi Dã mới rời khỏi bảng, nhìn về phía vật nhỏ bên cạnh. Đã thấy vật nhỏ này tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu ngủ ngon lành. Này, Bùi Dã nói, Chỉ Kính Dao nuốt nước miếng sắp chảy ra, mơ mơ màng màng nói. Thầy tới nhớ nhắc tao, Bùi Dã, cách chương.